Đại ca, ngươi tự thu hạ ta đi. Ta tại đây Trấn Long Cung khu vực tu luyện quá nặng buồn bực. Các ngươi dẫn ta đi gặp thế giới bên ngoài vừa vặn rất tốt. Ta là thành tâm muốn nhận thức các ngươi làm ta đại ca. Nơ Ngọc gặp Thiên Quân cuối cùng mở miệng. Có thể làm cho Thiên Thánh Thú đều ngoan ngoãn nghe lệnh đại ca. Tất nhiên là muốn nịnh nọt thoáng một phát. Ha ha! Ngươi là Thanh Long Thần Thú. Ta tự là muốn cho ngươi với tư cách tiểu đệ của ta. Bất quá! Chỉ sợ phụ thân của ngươi sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi đi ra ngoài lưu lạc a. Dù sao bên ngoài lại bất đồng ngươi cái này Trấn Long Cung như vậy an toàn. Thiên Quân mỉm cười nói. Một cái thần thú tự nguyện làm tiểu đệ của mình. Hơn nữa thực lực không kém. Đã có hắn cái tầm quan hệ này càng có thể kéo lũng Thanh Long nhất tột. Cớ sao mà không làm rồi hả? Đại ca, chỉ cần ngươi cùng nhị ca lên tiếng tin tưởng ta gia lão đầu kia tự tất nhiên sẽ đồng ý. Lại nói các ngươi cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể cùng các ngươi đi ra ngoài lưu lạc một phen. Cũng là phúc khí của ta a. Ngươi tự thay ta vang cầu cha ta a đại ca. Nơ Ngọc đáng thương cầu khẩn Thiên Quân nói ra. Nơ Ngọc, ngươi phải biết rằng đi theo ta cũng không có gì ngày tốt lành qua. Thời khắc đều chạy tại lưỡi đao phía trên. Hơn nữa tại hỗn độn giới bốn phía đều có truy giết người của chúng ta. Ta khuyên ngươi hay vẫn là nghĩ thông suốt làm tiếp quyết định. Đại ca, ta Thanh Long chính là thần thú. Mà ta sở oa thiết đúng là gió tanh mưa máu thời gian. Cái khác ta sẽ không. Nếu bàn về khởi đánh nhau giết người, ta tuyệt đối không thua ngươi cùng nhị ca. Mặc kệ như thế nào, lần này ta hãy theo các ngươi. Các ngươi đi đến cái đó ta tự theo tới cái đó. Nơ Ngọc tượng là đồ nghịch bất đắc dĩ. Dĩ nhiên cũng làm giống như vậy nại lấy Thiên Quân. Bất quá Thiên Quân trong nội tâm nhưng lại ở trong tối cười. Thần thú Thanh Long la hét muốn làm tiểu đệ của mình. Không muốn mới được là đầu ngốc. Tiểu ưng, ngươi không phải còn có một khối hạ phẩm thần khí cục gạch sao? Đoán chừng ngươi đã có được hiện tại cái này khối thượng phẩm, cái kia khối cũng không dùng được, sẽ đưa cho Ân Ngọc A. Thiên Quân vẻ mặt bình thản đối với Tiểu Ưng nói ra, bất quá Ân Ngọc nghe được câu này lúc nhưng lại đại hỷ. Đại ca, ngươi nguyện ý thu ta làm thiếp đệ rồi hả? Ha ha, cảm ơn đại ca, nhị ca. Nơ Ngọc mừng rỡ như điên nói. Tiểu Ưng nhưng lại bất đắc dĩ đem chính mình cái kia khối tại mãn dục chi trong nước tìm được hạ phẩm thần khí cục gạch rất không tình nguyện đưa cho Ân Ngọc. Tức giận nói lão tam. Đã lão đại đã đồng ý. Cái này khối thần khí cục gạch ta coi như là lão đại với tư cách lễ gặp mặt vật tặng cho ngươi a. Nói xong Tiểu Ưng há miệng nhổ. Liền gặp một khối tản ra cường đại áp bách chi lực hình hộp chữ nhật cục gạch xuất hiện tại Ân Ngọc trước mặt. Lăng không huyền nổi giữa không trung. Thần khí A, đây quả thật là thần khí A. Lúc này hai tay bưng lấy cục gạch Ân Ngọc vẻ mặt sợ ngây người. Tuy nhiên hắn quý phi Thanh Long nhất tộc tộc trưởng nhi tử. Nhưng là như cục gạch như vậy thần khí hắn chỉ chưa thấy quá nhiều thiểu. Nơ Ngọc, đợi tí nữa ta sẽ cùng phụ thân của ngươi thương lượng một chút. Bất quá hiện tại ta cùng Tiểu Ưng có chuyện quan trọng cần. Ngươi đi trước thử xem ngươi cục gạch như thế nào. Gúp, nhìn xem cái này cục gạch ta tự muốn tìm người thử xem tay ta đi trước hành hạ đánh mấy người. Đại ca, đợi tí nữa ngươi ngàn vạn không nên quên cùng nhà của ta lão nhân kia nói một chút. Tại đây Trấn Long Cung, ta sớm muộn hội kìm nén mà chết đấy. Nói xong Ân Ngọc liền lách mình ly khai, ánh mắt lại là một mực nhìn chằm chằm cục gạch nhìn xem, như là bảo bối. Tiểu Ưng, cái này Ân Ngọc như thế nào? Nhìn xem Ân Ngọc dần dần xa xa bóng lưng, Thiên Quân có chút mừng rỡ mà hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 331 đồng ý. Cập nhật lúc 20.129.120.50.2017 số lượng từ 4.198. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 331 đồng ý. Ha ha! Lão đại! Chúc mừng ngươi rồi! Có thể thu Thanh Long như vậy thần thú làm thiếp đệ. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi rồi. Thủy côn tiểu nói lưới bởi như vậy, chúng ta tự tương đương với cùng Thanh Long nhất tộc gắt ga buộc ở cùng một chỗ. Về sau có phiền toái gì cũng có thể tìm cái này ngao bái. Bất quá lão đại, ta thật sự là đối với cái kia cái gì Thánh Vương không có chút nào hứng thú. Ta sợ vừa đến yêu vực ta tự thoát thân không ra. Ta xem chúng ta hay vẫn là không muốn đi yêu vực tốt rồi. Miễn cho đến lúc đó không có thể cùng ngươi cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Cạc cạc chém chém giết giết cuộc sống như vậy ta mới trôi qua thói quen. Tiểu Ưng tự hồ trước khi cũng đã ý thức được Thiên Quân muốn nói điều gì. Dứt khoát nói thẳng ra chính mình ý nghĩ trong lòng, cho thấy lập trường của mình. Miễn cho Thiên Quân cưỡng bách nữa. Tiểu Ưng, ta biết rõ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi không được quên ngươi Thiên Thánh Thú nhiệm vụ. Ngươi từ nhỏ chính là vì dẫn đầu yêu vực đi về hướng huy hoàng. Hơn nữa tin tưởng chính ngươi cũng biết. Ngươi là do mấy trăm chỉ khai thiên tích địa đến nay con thứ nhất thần thú linh hồn chỗ tạo thành. Trên người của ngươi gánh vác toàn bộ yêu vực hy vọng a. Dẫn đầu yêu vực đi về hướng quang minh. Cái này sẽ là của ngươi sứ mạng. Mà ta cũng có sứ mạng của mình. Cái kia chính là đem trọn cái vũ trụ chăm chú nắm tại trong tay của mình. Vi từng đã là chính mình báo thù. Nói ra cuối cùng, Thiên Quân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tự hồ như là nghĩ tới điều gì thâm cừu đại hận. Trong ánh mắt lộ vẻ màu đỏ như máu tơ máu. Lão đại, sứ mạng của ngươi là khống chế toàn bộ vũ trụ. Chứng kiến Thiên Quân phẫn nộ ánh mắt, Tiểu Ưng có chút giật mình hỏi. Sứ mạng của mình là trọng chấn yêu vực. Cái này là cả hỗn độn giới thậm chí vũ trụ đều tin tưởng sự tình. Nhưng là lão đại nói sứ mạng của mình là đem trọn cái vũ trụ đều khống chế tại trong tay của mình. Đây chính là hắn sứ mạng. Như thế nào trước kia cho tới bây giờ tự không có nghe hắn đã từng nói qua. N. Nghe được Tiểu Ưng nghi vấn, Thiên Quân biết rõ chính mình nhất thời kích động nói lỡ miệng. Bất quá cũng không có lộ ra nhiều khẩn trương. Dù sao chạy băng băng Mercedes-Benz là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Huynh đệ của mình còn không tin được như vậy đem còn có cái gì đáng giá tín nhiệm rồi hả? Tiểu Ưng, ta nói đều là thật. Bất quá chuyện này nhưng lại không thể đối ngoại người nói. Nếu không, không chỉ có là ngươi, ngay cả ta đều muốn đã bị tai họa ngập đầu. Cái vũ trụ này đem không có bất kỳ người có thể cứu được chúng ta. Kể cả Thiên Long Cảnh, ngươi đã hiểu sao? Lúc này, Thiên Quân lộ ra dị thường nghiêm túc. Không có chút nào bình thường cái chủng loại kia tao nhã phong độ. Cả người thì là lộ ra dị thường âm lãnh. Nhìn qua vẻ mặt cẩn thận Thiên Quân, Tiểu Ưng biết rõ đây không phải hay nói giỡn. Còn muốn chính mình là vì thiên phú dị bẩm. kế thừa mấy trăm loại thần thú một tia linh hồn tu luyện mới sẽ như thế khoa trương. Mà lão đại trước khi chính mình vẫn cho là chính là một cái bình thường người mà thôi. Nhưng là cho tới bây giờ lại không có nghĩ qua tốc độ tu luyện của hắn vì cái gì có thể cùng chính mình sánh vai. Thậm chí còn không thua mảy may. Càng thêm uyển dị chính là cái này thiên long cảnh lão đại là như thế nào đạt được. Chính mình vậy mà không chút nào biết rõ. Phải biết rằng ban đầu ở thiên long cảnh ở bên trong, xông qua các loại sinh tử quan có thể không chỉ hắn một người. Nhưng là hắn dựa vào cái gì có thể được đến thiên long cảnh rồi hả? Lại liên tưởng đến bây giờ toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả. Tiểu ưng bình thường trở lại, bất quá tự hồ là như trước nghĩ đến thiên quân chứng thực. Nhưng là thiên quân nhưng vẫn tại chú ý tiểu ưng sắc mặt biến hóa. Tại tiểu ưng mở miệng trước khi, thiên quân lại chuyển hóa làm trước khi tỉnh táo. Vẻ mặt bình thản nói tiểu ưng, trong lòng mình minh bạch là được. Bây giờ đang ở tại đây ngươi cái gì đều không nên hỏi. Thời cơ đã đến ta thì sẽ cùng ngươi nói. Bất quá, ta hay vẫn là khuyên ngươi tiếp nhận Thánh Vương cái này danh hào a. Dù sao, cái này sẽ là của ngươi sứ mạng. Thế nhưng mà lão đại, ta còn muốn cùng ngươi cùng đi tìm đại tẩu a. Đại tẩu hiện tại như trước sống chết không rõ, đã qua hơn 20 năm ta sợ kéo được càng lâu. Tiểu ưng tự hồ lờ mờ nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy toàn cơ lúc tình cảnh. Cái kia lão đại rất, đến bây giờ nhưng lại một tia tin tức cũng không có toàn cơ. Không biết sinh tử. Cái này như thế nào không cho người lo lắng. Nghe được toàn cơ, thiên quân hai mắt cũng là mãnh liệt hồng. Đúng vậy a. Toàn cơ lúc trước bị cướp đến hỗn độn giới lúc cũng chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi. Gần kề bằng dựa vào một kiện thất thải nghe thường. Nàng có thể ở hiểm ác hỗn độn giới còn sống sót sao? Thiên quân không biết. Tiểu ưng cũng không biết. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì một mực tại lừa gạt mình. Toàn cơ còn sống. Nàng không có khả năng chết. Nhưng là bọn hắn lại biết một sự thật. Chính mình dùng thiên tiên tu vi phi thăng đến hỗn độn giới. Nhưng lại vốn có thiên thánh khí thiên long cảnh điều kiện tiên quyết. Mấy lần suýt nữa chết. Chỉ sợ toàn cơ đã là giữ nhiều lành ít rồi. Nghĩ tới đây, thiên quân mãnh liệt ngẫm đầu. Vẻ mặt khẩn trương nhìn xem tiểu ưng nói ra tiểu ưng. Chúng ta bây giờ nhất chuyện gấp gáp tự là tới trước yêu vực. Ngươi dùng Thánh Vương danh nghĩa mau chóng chỉnh hợp yêu vực sở hữu tất cả lực lượng. Đến lúc đó lại dùng yêu vực ánh mắt giúp ta điều tra rõ toàn cơ hướng đi. Tin tưởng cái này tổng so tự mình một người tại hỗn độn giới không mục đích lưu lạc muốn đến nhanh một ít. Đúng rồi lão đại. Ngươi nói đúng. Chỉ cần ta đã trở thành Thánh Vương, thống nhất yêu vực, đến lúc đó ta có thể điều động yêu vực sở hữu tất cả lực lượng. Ta muốn dùng yêu vực năm đại siêu cấp môn phái thực lực. Dù cho hiện tại bị thua, nhưng là muốn tại hỗn độn giới tìm một người hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Đi lão đại, chúng ta bây giờ tự đi tìm Ngao Bái. Lập tức sẽ lên đường tiến về trước yêu vực. Trước khi tiểu ưng không muốn làm Thánh Vương cũng là bởi vì không thể cùng thiên quân cùng một chỗ tìm toàn cơ. Hiện tại tinh tế tưởng tượng. Nếu như mình nếu Thánh Vương, hết thảy còn tới cũng nhanh một ít. Vì lão đại, mình coi như về sau không thể cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc hỗn độn giới cũng là đáng được đấy. Trấn Long Cung, tiểu ưng còn không có vào. liền xa xa nghe được hắn lớn tiếng hô ngao bái. Cái này thánh vương vị trí ta tiếp nhận. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức cùng với ta đại ca cùng một chỗ khởi hành tiến về trước yêu vực. Thật sự. Vừa nghe đến thiên thánh thú vậy mà nguyện ý lập tức trở lại yêu vực. Ngao bái. Ngao quảng. Ngao rộng rãi. Ngao lập bốn người đều là kinh hỷ đứng. Ta lừa gạt các ngươi làm chi? Các ngươi còn có cái gì lời nhắn nhủ không có cùng ta cùng đi hay vẫn là như thế nào? Nhìn xem ngao bái mấy người vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, tiểu ương vẻ mặt không thèm chịu nể mặt mũi nói. Ha ha! Thật sự là quá tốt rồi! Thánh vương! Ngươi cùng theo phong đạo hữu đi đầu một bước. Chúng ta sư huynh để mấy người đi thông tri bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn có một chút chờ đợi yêu vực thống nhất gia tộc. Chúng ta tại yêu vực gặp. Đại ca, ngươi sẽ không đem ta cấp quên mất đi à nha. Xa xa. Vừa mới dùng cục gạch hành hạ đánh cho mấy cái thanh long về sau. Ân Ngọc trở lại liền gặp theo gió chạy băng băng Mercedes Benz phải đi. Có chút sốt ruột lớn tiếng hô. Ngọc Nhi, chúng ta đại nhân ở chỗ này đàm luận đại sự, ngươi cũng đừng có lại cắm miệng. Ngao bái gặp Ân Ngọc lỗi thời xuất hiện, có chút giận dữ quát, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị thiên quân cắt đứt. Tiền bối, cái này Ân Ngọc muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện một thời gian ngắn. Ta muốn. Ngươi sẽ không ngăn trở a? N. Ngao bái tự hồ không có ngờ tới thiên quân vậy mà sẽ vì Ân Ngọc nói chuyện. Trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Bất quá lập tức cả người liền kịp phản ứng. Có chút bất đắc dĩ nói thiên quân đạo hữu. Các ngươi đã nguyện ý lại để cho Ngọc Nhi cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ta tất nhiên là cầu còn không được. Bất quá thực lực của hắn nhỏ yếu. Hơn nữa, phụ thân, ngươi xem. Nơ Ngọc tại ngao bái trước mặt vốn là nhát như chuột. Lúc này không biết ở đâu vậy mà sinh ra một cổ dũng khí. Vậy mà đã cắt đứt ngao bái. Trực tiếp đem tiểu ương cho hắn cái kia khối hạ phẩm thần khí cục gạch đem ra. Khoe khoang ở trước mặt mọi người huy vũ một phen. Phụ thân, cái này thần khí cục gạch là ta đại ca đưa cho ta. Ta nghĩ tới ta dùng ta thiên quân đỉnh phong thực lực. Lại phối hợp cái này chui thần khí. Toàn bộ hỗn độn giới có thể không biết làm sao người của ta có lẽ không nhiều lắm đâu. Nói sau ai hội ngại mạng của mình trường cùng ta thanh long nhất tộc đối nghịch rồi hả? Thần khí. Vậy mà thật là thần khí. Ngao bái mấy người vẽ mặt giật mình nhìn chằm chằm Ân trong tay ngọc cục gạt. Thần khí bọn hắn thanh long nhất tộc không phải là không có. Nhưng là cũng không có hào phóng giống như thiên quân như vậy tùy ý tặng người. Tùy ý ra tay là một thanh thần khí, xem ra cái này thiên quân tất nhiên không đơn giản. Ngao bái mấy trong lòng người đều là nghĩ như vậy đến. Chứng kiến ngao bái vẫn còn do dự. Xem ra liếc có chút nóng vội Ân Ngọc. Thiên quân lúc này lại đứng dậy. Vẻ mặt tự tin nói tiền bối xin yên tâm. Ân Ngọc cùng ta cùng một chỗ không có việc gì. Ít nhất ta có thể bảo trụ mạng của hắn. Tuy nhiên thiên quân thực lực khắp nơi tràn trong mọi người lúc yếu nhất. Nhưng là không có người tin tưởng thiên quân không có bảo hộ Ân Ngọc năng lực. Tốt! Đã thiên quân đạo hữu đều nói như thế rồi. Ngọc Nhi! Ngươi về sau hãy theo thiên quân đạo hữu a. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, không muốn cho bọn hắn gây cái gì họ. Nếu không, ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. hung hăng lắc lắc ốm tay áo, Ngao Bái vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Ân Ngọc nói ra. Huyết sát biển trên mặt biển. Nơ Ngọc vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Thiên Quân cùng Tiểu Ân nói ra, đại ca, nhị ca, vừa rồi đa tạ các ngươi thay ta giải vây. Cái này thế giới bên ngoài mới được là ta chính thức bay lượn địa phương. Ha ha, ta Ân Ngọc rốt cục đi ra hỗn độn giới, lão tử đến rồi. Nơ Ngọc vẻ mặt liều lĩnh mọi nơi bay lượn, vậy mà biến ảo ra bản thân bản thể. Sợ tới mức chung quanh sở hữu tất cả động vật đều biến mất không thấy gì nữa. Khục khục, Ân Ngọc, ngươi xuống. Nhìn xem vui vẻ Ân Ngọc, lại nhìn một chút Tiểu Ưng, Thiên Quân như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm Ân Ngọc. Đại ca, có chuyện gì à? Ngươi cứ việc phân phó, lên trời xuống đất ta nhất định giúp ngươi ốp. Gặp lão đại gọi mình, Ân Ngọc vội vàng hóa thành nhân hình, vẻ mặt cung kính cùng Thiên Quân song song phi hành. Lão Tam A, lúc trước ta thu lão nhị thời điểm liền giúp hắn lấy cái danh tự. Ngay tại lúc này Tiểu Ưng, ngươi xem có phải hay không cũng nên cho ngươi lấy cái tên dễ nghe. Nơ Ngọc quá không có lực rung động rồi, ngược lại là như một đàn bà. Lúc này Thiên Quân trong lòng có một cái chủ ý. Lúc trước Tiểu Ưng không có kêu lên bảo mã, lúc này tất nhiên muốn đem cái này danh hào theo như cho tiểu tử này. Như một đàn bà. Lão đại, ngươi mau giúp ta lấy cái A tốt nhất chỉ điểm nhị ca, danh tự như vậy có lực rung động. Nơ Ngọc ghét nhất người khác nói hắn như một đàn bà. Hiện tại lão đại vậy mà nói tên của mình có chút giống đàn bà, liền không thể chờ đợi được năng nỉ Thiên Quân chạy nhanh cho làm cho cái. Tiểu Ưng đang nghe Ân Ngọc khoa trương tên của mình có lực rung động lúc thì là vẻ mặt tự hào, mà ngay cả đầu lâu cũng là cao cao rớt lên hai phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 332 chặn đường. Cập nhật lúc 20.129.221.1302, số lượng từ 4.099. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 332 chặn đường. Lão nhị gọi Tiểu Ưng, ta nhìn ngươi gọi bảo mã như thế nào đây? Nghe được câu này, Tiểu Ưng một cái lão đảo, vậy mà suýt nữa ngã sấp xuống trên không trung. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm nghĩ tới, xem ra lão đại đối với mã là tình hữu độc chung a. Nơ Ngọc đang nghe bảo mã hai chữ lúc cũng là chăm chú nhíu mày, hiển nhiên rất không vui. Làm sao vậy? Có phải hay không rỗi rảnh dẫn theo cái mã chữ không dễ nghe à? Thiên Quân vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ những này thần thú đều đối với mã chữ như vậy cảm mạo sao? Lão đại, không phải ta không thích cái tên này, mà là mang cái mã chữ quá giảm xuống thân phận của ta rồi. Ngươi hay vẫn là một lần nữa cho ta đến a. Nơ Ngọc có chút ủy khuất nói. A, cái kia tự kêu là pha rác a. Thiên Quân lại thuận miệng nói ra. Một đường đi nhanh, có Thanh Long pha rác cùng Thiên Thánh Thú Tiểu Ưng hộ giá, ngược lại là không còn có gặp được bất luận cái gì hung thú tập kích. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Thiên Quân, Tiểu Ưng cùng pha rác đã là tốc độ cao nhất phi hành gần 3 tháng. Lập tức muốn đến huyết sát biển cuối cùng. Nhìn qua đã là hơn 10 năm không thấy đất vàng đấy. Thiên Quân biết vậy nên một hồi thân thiết, lập tức lại nhìn một cái đã tràn đầy mỏi mệt Tiểu Ưng. Thiên Quân có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Ưng, ngươi biết ngươi là hỗn độn giới chỗ truy tra mục tiêu, tại chúng ta cánh chim không có đầy đặn trước khi hay vẫn là không muốn xuất hiện đi? thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tốt tu luyện thoáng một phát. Chờ có thời điểm chiến đấu, ta đang gọi ngươi. Ngươi biến hình sau đi ra, ta cho ngươi giết thống khoái. Nếu như chúng ta có đoán sai, chờ đại chúng ta muốn đem làm một hồi huyết tinh chiến đấu. Ha ha, có khung đánh là tốt rồi. A, ta thế nhưng mà đã không thể chờ đợi được rồi. Càng là tới gần đại lục, Pha Rác càng là hưng phấn. Chỉ từ cái kia huyết hồng con mắt liền biết lại là một cái khát máu phần tử. Khục khục. Tiểu ưng, ngươi cũng mang Pha Rác đến Thiên Long Cảnh đi thăm một chút đi, thuận tiện làm quen một chút còn lại huynh đệ. Ta một người độc hành một thời gian ngắn tốt rồi. Ngay sau đó, Thiên Quân lại đối với vẻ mặt nghi hoặc Pha Rác nói ra, đợi tí nữa ngươi hội cảm giác được một cổ cường hãn lực cắn nuốt. Bất quá không muốn chống cự, ta cho ngươi đi một chỗ, nhận thức một ít huynh đệ. Nói xong, liền gặp Pha Rác cùng Tiểu Ưng liền biến mất không thấy gì nữa. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân một người bước lên tiến về trước yêu vực hành trình. Yêu vực cùng Thiên Phong môn giao giới địa phương, chỉ thấy Huyết Phong một đôi mắt chuột nhìn chằm chằm huyết sát biển phương hướng, tự hồ như là tại chờ mong cái gì. Huyết Phong đằng sau tắc thì là có thêm gần hơn 10 người. Hơn nữa tự khí thế nhìn lại, mỗi người thực lực đều yếu lược mạnh hơn Huyết Phong. Huyết tiểu tử kia hẳn là sẽ không tới đi à nha. Chúng ta tại nơi này chính là đã đợi đã nhiều năm rồi, liền cái nhân ảnh cũng không thấy. Nếu như ngày mai hắn trả lại không hiện ra, ta hãy đi về trước rồi. Nếu như ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng trở về tu luyện, ai biết tiểu tử kia tại thú nhân trong miệng còn có thể không có thể còn sống sót. Nói không chừng sớm đã bị chết. Huyết Phong sau lưng một cái mãn cường tráng trung niên nhân nghiêm nghị nói ra, lộ ra có chút không kiên nhẫn. Bất quá toàn thân nhưng lại tản ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế. Hơn 10 người chính giữa, không có người bất luận kẻ nào có thể cùng một trong so. Khục khục. Ta nói hung hãn bưu thiên bảo vệ, ta có cảm giác cái này Thiên Quân tiểu tử khẳng định không chết. Hơn nữa ở này trong vòng 2 ngày tất nhiên sẽ đi tới nơi này mộng lục lạc. Bất quá, ta lo lắng chính là cái này Thiên Phong môn, Đạt Ma tự thậm chí cả yêu vực đều không cam lòng đến đây thò chân vào. Xíu vào cũng nói không chừng các vị thái bảo cần phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị a. Ha ha, nếu có thể đến là tốt rồi. Ta thế nhưng mà đã hơn 10 vạn năm đều không hảo hảo chiến đấu đã qua. Chỉ cần có thể đánh cho thống khoái là tốt rồi. Bất quá cái này yêu vực đã suy bại thành hôm nay như vậy, quần long vô thủ, bọn hắn hội phái ai đã đến, chưa đủ sợ hãi. Về phần Đạt Ma tự, cách xa nhau cái này mộng lục lạc mấy ngàn vạn dặm, trong lúc nhất thời muốn phái cao thủ tới căn bản là không thể nào sự tình. Đến mà cái này Thiên Phong môn nha, ta muốn cho dù bọn hắn nghiêng phái ra ta cũng không để trong lòng. Các vị còn lo lắng cái gì? Chỉ cần cái này Thiên Quân tiểu tử xuất hiện, Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú chúng ta Ngạo Thiên Tôn quyết định được. Mọi người gặp hung hãn bưu nói như thế, đều là vẻ mặt tự tin. Dù sao cái này hung hãn bưu đã tại hơn 10 vạn năm trước khi liền đạt đến Thiên Đế đỉnh phong thực lực. Lúc này thực lực càng là khủng bố được không cảm tưởng, giống như chính là Ngạo Thiên Tôn mấy đại nhân vật trọng yếu một trong. càng là nổi tiếng Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong. Lần này Ngạo Thiên Tôn tôn chủ phái hắn đến đây chính là vì một lần hành động đoạt được Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú. Dù sao cái này hai dạng đồ vật đều quan hệ đến các đại môn phái mạnh yếu, cùng với sau này tại hỗn độn giới địa vị. Khoảng cách Mộng Lục lạc lưỡng vạn dặm bên ngoài một tòa tên là Tiên Cư đỉnh trên núi nhỏ. Lúc này tụ tập Thiên Phong môn gần hơn 30 vị trưởng lão. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn lại biển Lăng, biển Cực, biển Hồng, biển Độ bốn người thình lình ở trong đó. Bất quá lúc này biển Cực đối mặt trong đó một vị trưởng lão chất vấn nhưng lại lộ ra có chút xấu hổ. Hừ, biển Lăng, chúng ta một đoàn người đã ở chỗ này trong đêm gần 10 năm, nhưng là đến bây giờ lại không có cái gì phát hiện. Tuy nhiên ngươi cũng vì ta Thiên Phong môn trưởng lão, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn quan báo tư thù. Nếu như bị ta phát hiện, định không buông tha ngươi. Yên lặng nghe người trước mắt răng dạy, biển Lăng chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán châu nhắm hạ tức. Trước mắt trưởng lão không phải người khác, đúng là Thiên Phong môn thập đại thiên vương một trong Lông Mi Trắng. Vốn hắn là đang tại tu luyện. Bất quá Thiên Phong môn môn chủ lên tiếng, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có đi theo biển Lăng đến cái này Tiên Cư đỉnh ôm cây đợi thỏ. Ngạo Thiên Tôn có thập đại thiên bảo, mà Thiên Phong môn nhưng lại thập đại thiên vương, có thể xếp vào thập đại ở trong. Bất kể là Thiên Phong môn hay vẫn là Ngạo Thiên Tôn, nguyên một đám thực lực đều là đạt tại hỗn độn giới đỉnh phong, mỗi người đều là thiên đế đỉnh phong tu vi. Lần này Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn đều vận dụng một cái thiên đế đỉnh phong cao thủ. Có thể gặp bọn hắn đều muốn Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm xem dị thường trân quý, mà lại tình thế bắt buộc. Ngoại trừ Thiên Phong môn cùng Ngạo Thiên Tôn bên ngoài, từng cái trên đỉnh núi cũng cất giấu một ít đầu trọc hòa thượng. Bất quá nhưng lại né tránh, rất ít gặp bọn hắn đi ra hoạt động. Thiên quân một người tùy ý phi hành trên trời, ngửi ngửi đại địa khí tức, cả người cũng là tâm tình thật tốt. Bất quá hắn lại không biết tai họa ngập đầu dĩ nhiên hướng chính mình tới gần. Chính mình đã gần đến lâm vào tầm tầm trong vòng vây. Báo, hung hãn thiên bảo vệ đại nhân, phương đông năm vạn dặm tả hữu đã phát hiện cái kia tên là Thiên Quân tiểu tử đang tại tốc độ cao nhất hướng tại đây chạy tới. Nghe được chuyện đó, hung hãn bưa vèo thoáng một phát liền tinh thần nhấp nháy đứng, vẻ mặt hưng phấn nhìn qua phương đông. Huyết Phong càng là đại hỷ. Báo, Lông Mi Trắng thiên vương, chúng ta Thiên Phong môn người đã tại phía trước năm vạn dặm tả hữu phát hiện Thiên Quân tiểu tử kia thân ảnh, hiện tại đang tại tốc độ cao nhất hướng Tiên Cư đỉnh phương hướng chạy tới. Bất quá một nén hương thời gian liền có thể chống đỡ đến. Cái gì? Tiểu tử kia vậy mà xuất hiện? Ha ha, các vị trưởng lão đều cho ta chú ý. Tuy nhiên tiểu tử kia thực lực không được tốt lắm, nhưng là lần này không thể tầm thường so sánh, tất nhiên sẽ đưa tới các đại môn phái cướp đoạt. Bất quá cái này như trước vẫn còn ta Thiên Phong môn trong phạm vi, mặt hắn như thế nào cũng nhấc lên không sóng gió. Huống chi chúng ta tại đây còn có gần hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ, ai dám cùng ta Thiên Phong môn đối nghịch? Ha ha! Lông Mi Trắng đang nghe thám tử báo cáo về sau cũng là đại hỷ. Đau khổ đợi gần hơn 10 năm, hiện tại rốt cục đêm có kết quả rồi, cái này như thế nào không cho người kích động? Một bên, biển Cực trong mắt càng là lóe ra chói mắt tinh quang. Nhớ tới năm đó Thiên Phong môn thần khí phi huyết bị chém đứt tại Thiên Quân tiểu tử kia trong tay lúc, hắn đã cảm thấy trong nội tâm một hồi âu hỏa. Nếu như không là vì Tử Phong thần kiếm, cái kia phi huyết như thế nào sẽ bị chặt đứt? Chính mình như thế nào lại gây tôn chủ mất hứng? Bất quá hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần mình hôm nay giết chết tiểu tử này, lại tóm lấy hắn thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm, ta làm theo có thể một lần nữa thắng hồi chính mình địa vị. Thậm chí còn có thể tấn cấp đến thập đại thiên vương bên trong đi. Nghĩ tới đây, biển cực trên mặt liền treo tà ác như là ác ma mỉm cười. Rồi đột nhiên xem, lộ ra dị thường hữu dị. N. Như thế nào giống như bốn phía có người tại theo dõi ta, nhưng lại có sát khí mãnh liệt. Thiên Quân mãnh liệt ngừng lại, lầm bầm lầu bầu nói, bất quá hắn lập tức liền có trước sau như một cấp tốc phi hành. Hỷ nộ không lộ, hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới kia, Minh Bạch Sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Thiên Quân biết rõ, mình ở thần khí chi trong mộ một đãi là 11 năm. Những ngày này, hỗn độn giới các đại môn phái tất nhiên là đã phái tốt rồi đội ngũ đoán chắc chính mình chỗ phải đi qua lộ tuyến. Hiện tại muốn chạy trốn tới yêu vực mà không làm cho chú ý của bọn hắn, đã là không thể nào đấy. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này Tu Vi đã là Thiên Quân trung kỳ, Thiên Quân tin tưởng chính mình nhưng có đánh cược một lần chi lực. Thật sự không được, Thiên Long cảnh chính là của hắn đường lui. Kiến thức hạ đại tràn diện, đồng thời lại có thể châm ngòi khởi các đại môn phái ở giữa ân oán. Cớ sao mà không làm rồi hả? Gần kề đã qua thời gian nửa nén hương, chính đang phi hành Thiên Quân đột nhiên cảm nhận được gần 30 cổ cường đại đến không thể địch nổi khí tức hướng chính mình dựa vào đến. Chỉ là một cái chớp mắt, một cái thân ảnh màu trắng liền nổi bật tại trước mặt mình. Hừ, ngươi tự là Thiên Quân? Ta chính là Thiên Phong môn thập đại thiên vương một trong Lông Mi Trắng. Giờ phút này chúng ta muốn mời ngươi đến ta Thiên Phong môn đi xem đi. Không biết các hạ định như thế nào? Lông Mi Trắng một thân áo trắng tuấn trang, cả người xem tiên phong đạo cốt. Bất quá đang nhìn hướng Thiên Quân lúc, không tự giác hiện lên một đạo hung ác sắc. Thấy Thiên Quân đáy lòng rung lên. Vừa dứt lời, Lông Mi Trắng sau lưng nhanh chóng xuất hiện mặt khác hơn 20 người thân ảnh. Đều là vẻ mặt tò mò nhìn Thiên Quân. Khụt khụt. Ta cũng tự hỗn độn với một vô danh tiểu tốt mà thôi. Vậy mà có thể làm phiền ngươi Thiên Phong môn nhiều như vậy cao thủ đến đây tương thỉnh. Thật sự là xấu hổ không dám nhận a. Tốt. Tuy nhiên mới từ Thiên Phong môn lãnh địa đi ra, nhưng là ta lại không ngại lại đến các ngươi thiên thần nối đi xem. Cũng tốt ngưỡng mộ Thiên Phong môn tôn chủ tuyệt thế tư thế oai hùng. Thiên Quân có chút nịnh nọt nói. Bất quá những lời này nghe vào Thiên Phong môn hắn dư trưởng lão trong lỗ tai nhưng lại đương nhiên không có chút nào kinh ngạc. Dù sao Thiên Phong môn là hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái một trong. Bọn hắn còn không cho rằng như Thiên Quân như vậy một cái không môn không phái tiểu tử ngốc hội dạ dột cùng bọn hắn đối nghịch. Trừ phi hắn chán sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 333 châm ngòi. Cập nhật lúc 20.129.312.16.23 số lượng từ 4.087. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 333 châm ngòi. Biển Lăng, Biển Cực, Biển Độ, Biển Hồng huynh đệ bốn người đang nghe Thiên Quân lúc sắc mặt rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như thế thỏa hiệp. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, tiểu tử này là cái liền chết còn không sợ người, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là tại lông mi trắng Thiên Vương không nói gì cũng là không dám tiếp tục xen vào. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, nếu như ngươi dám phản kháng ta không ngại một cái tát tiêu diệt ngươi. Lông mi trắng thỏa mãn hướng Thiên Quân nhẹ gật đầu, lợi nhuận đủ mặt mũi, vẻ mặt ngạo khí đối với Thiên Quân nói ra. Ôi, đây không phải lúc trước cái kia Biển Lăng đạo hữu A Ân, Biển Cực, Biển Hồng cùng Biển Độ ba vị đạo hữu vậy mà cũng ở nơi đây, thật sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên đối diện không gặp lại a. Từ biệt 10 năm, huynh đệ các ngươi mấy người vừa vặn rất tốt à. Thiên Quân như là một tên du côn đang gây hấn với Biển Lăng mấy cực hạn của con người. Bất quá đúng lúc này, lại là hơn 10 cổ lăng lệ ác liệt cực kỳ khí thế hướng Tiên Cư đỉnh phương hướng kích xạ tới. Tự hồ như là nghĩ tới điều gì, nhìn qua xa xa, lông mi trắng cau mày. Ha ha, lông mi trắng lão đạo, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là ngươi đã đến rồi. Bất quá, vậy mà đạt đến thiên đế đỉnh phong tu vi, xem ra chúng ta lại có thể hảo hảo thi đấu một phen rồi. Cũng không nên lại khiến cho như mấy mươi vạn năm trước lần kia bị ta hành hạ cầu xin tha thứ a. Ha ha, người chưa đến mà âm thanh tới trước. Nghe được cái thanh âm này, lông mi trắng lông mày rõ ràng nhớ một cái. Lại nghe đạo nói mình cầu xin tha thứ lúc, lông mi trắng trực tiếp bạo nộ rồi. Hung hãn bưu, có bản lĩnh lại cùng ta đánh một hồi, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Từ lần trước bị hung hãn bưu đánh cho cầu xin tha thứ, trở lại Thiên Phong môn về sau, lông mi trắng liền lao thẳng đến một đoạn này lịch sử dẫn vi bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Cả người càng là tìm quyết tâm đến toàn tâm toàn ý tu luyện. Thực lực bản thân cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến mấy vạn năm trước, hắn một lần hành động đột phá thiên đế đỉnh phong tu vi, sừng sững tại hỗn độn giới chi đỉnh. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Phong môn tôn chủ mới đưa hắn đề bạt làm Thiên Phong môn thập đại thiên vương một trong. Bất quá hắn không có chút nào kinh hỷ, bởi vì trong lòng của hắn một mực có một bóng mờ, cái kia chính là hung hãn bưu. Tại hắn dốc lòng tu luyện trước khi, hắn tự từng thề, nếu không đem hung hãn bưu đánh cho cầu xin tha thứ, hắn chết cũng không cam chịu tâm. Hiện tại thấy mình đau khổ chờ mong người lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của mình, nhưng lại không quên nhắc nhở chính mình năm đó đối với chính mình nhục nhã. Cái này lông mi trắng ở đâu còn đứng được, trực tiếp rút kiếm liền giết đến tận hung hãn bưu. Hơn 10 vạn năm trước khi hung hãn bưu là thiên đế đỉnh phong tu vi, lúc này thực lực của hắn tất nhiên là không cần nhiều lời rồi. Mắt thấy lông mi trắng ngay cả chào hỏi đều không đánh liền vung mạnh kiếm hướng mình giết tới. Hung hãn bưu cũng không tức giận, tay không hóa thân thành kiếm liền tiếp nhận lông mi trắng toàn lực một kiếp. Kem kem, giao thủ chỗ, chỉ thấy một hồi màu đen như mực hào quang văng khắp nơi, như là hỏa tâm, lại ẩn chứa thôn phệ không gian chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, vô số màu đen như mực hỏa tâm tắc thì như cùng là từng khỏa hủy diệt tính rất mạnh đạn hạt nhân, vậy mà lần nữa nổ tung. Từng đạo lửa dao gió như cùng là trường mắt đao kiếm trực tiếp hướng bốn phía chôn vùi đi qua. Hung Hãn Bưu cùng Lông Mi Trắng hai người đều là nhanh lùi lại. Bất quá Hung Hãn Bưu gần kề lùi ba bước tự ổn định thân thể của mình. Trong suốt năng lượng màn hào quang lập tức vây thân hình thành. Không lãng phí một tia năng lượng. Đối diện Lông Mi Trắng thì là chật vật bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trên người đạo bào xé rách. Sắc mặt càng là thương trắng như tờ giấy. Khó miệng lại vẫn treo một tia máu tươi. Hiển nhiên, một kích qua đi, thắng bại ưu khuyết xem xét biết ngay. Ha ha, có ý tứ. Đã nhiều năm như vậy tiến bộ đích thật là không nhỏ a. Bất quá nếu muốn thắng hắn ta, chỉ sợ còn phải cái mấy trăm vạn năm. Ngươi nhiều nhất chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Hừ, lần này ta không phải đến cùng các ngươi đánh nhau, mà là tới đón vị này thiên quân đạo hữu đi chúng ta Ngạo Thiên Tôn. Hy vọng các vị thức thời điểm, không muốn chọc giận ta. Nếu không, tại Lông Mi Trắng bị thương trong nháy mắt, Thiên Phong Môn một chuyến hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ đều là cảnh giác. Phi kiếm nắm chặt nơi tay, một bộ muốn tìm Hung Hãn Bưu dốc sức liều mạng bộ dạng. Bất quá Hung Hãn Bưu lại lơ đễnh, như cũ là một bộ kiệt ngao bất tuần bộ dạng, chút nào không có đem còn lại mọi người để vào mắt. Đúng lúc này, Ngạo Thiên Tôn mặt khác hơn 10 người cũng chạy tới Hung Hãn Bưu sau lưng. Hung Hãn Bưu vốn là cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Không biết làm sao Hung Hãn Bưu tốc độ thật sự là quá là nhanh. Một cái chớp mắt vạn dặm, căn bản không phải người còn lại tho có thể so sánh đấy. N. Thiên quân đạo hữu, ngươi thật sự còn sống. Cái này thật sự là quá tốt rồi, chúng ta Ngạo Thiên Tôn cái này tiếp ngươi trở về. Vừa thấy thiên quân thân ảnh thình lình tại trong mọi người, Huyết Phong lập tức ra vẻ kinh hỉ rống lớn nói. Ha ha! Huyết Phong đạo hữu, mạng của ngươi thật đúng là đại a. Tại thú nhân trong tay lại vẫn bất tử. Thật sự là tốt phúc khí a. Huyết Tìm cùng Huyết Ngao hai vị đạo hữu rồi hả? Như thế nào không thấy được thân ảnh của bọn hắn? Thiên quân há có thể không biết Huyết Phong chính thức tâm ý, nhưng là cũng không bóc trần, thời gian dần qua cùng hắn chơi. Ai? Ngày đó cái kia thú nhân chạy đến lúc, chúng ta sư huynh đệ mấy người cũng không có chỗ có thể trốn. Vận khí ta tốt trốn ở một cái cự đại trai biển bên trong may mắn chạy thoát một mạng. Đáng thương ta đây cái kia hai vị sư đệ. Tất cả đều bị thú nhân cho ăn tươi rồi. Ta hận a. Nhưng là thực lực của ta cùng bọn hắn so thật sự là quá thấp. Căn vốn cũng không phải là một cấp bậc. Bất quá, cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải tàn sát toàn bộ thú nhân tộc. Nâng lên Huyết Ngao cùng Huyết Tìm lúc, Huyết Phong trên mặt thần sắc rồi đột nhiên biến hóa. Một đôi mắt chuột lập tức cũng trở nên huyết hồng. Hiển nhiên, hắn lại nghĩ tới hai vị sư đệ chết thảm tại thú nhân trong tay. Cái kia dĩ nhiên là sống sờ sờ nuốt a. Đạo hữu cần phải nén bi thương a. Bất quá lần này ngươi muốn mời ta đến Ngạo Thiên Tôn đi thế nhưng mà có chút phiền toái. Mặc dù ta nguyện ý chỉ sợ cái này Thiên Phong Môn cũng bất đồng ý a. Thiên quân nơi nào sẽ thương tiếc Huyết Tìm cùng Huyết Ngao cái kia lượng cái mạng nhỏ. Với hắn mà nói, Ngạo Thiên Tôn người nhưng lại bị chết càng nhiều càng tốt. Thiên Phong Môn không cho. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn là ai có lớn như vậy gan chó cũng dám chặn đường ta Hung Hãn Bưu bắt người. Không sợ chết cho dù đứng ra, ta không ngại giết nhiều mấy người. vừa nghe đến Thiên Quân nói mình nguyện ý mà Thiên Phong môn không muốn, hung hãn bưu liền bạo hỏa, chỉ lên trước mắt gần hơn 30 vị Thiên Phong môn cao thủ vẻ mặt hung hăng càng quấy nói: "Hung hãn bưu, ngươi tốt nhất không muốn tại ta Thiên Phong môn cảnh nội càng rỡ. Ta thừa nhận ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Bất quá ngươi không được quên rồi. Ta Thiên Phong môn lần này đến đây thế nhưng mà hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ. Chỉ bằng ngươi cái kia chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị cao thủ. Chỉ sợ còn chưa đủ xem đi." Lông mi trắng gặp hung hãn bưu đang giận thế bên trên thủy chung áp Thiên Phong môn một bậc. Tuy nhiên thực lực của mình bất lực, không địch lại hung hãn bưu. Bất quá lông mi trắng thực sự không nản chí. Dù sao lần này tổng cộng đã đến hơn 30 vị thiên đế kỳ cao thủ. Chỉ cần tùy tiện đến hai cái thiên đế trung kỳ cao thủ cùng chính mình cùng một chỗ cũng lấy cái này hung hãn bưu. Ngạo Thiên Tôn căn bản không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Ha ha, cũng dám uy hiếp ta, ta hung hãn bưu cũng không phải là dọa lớn hơn, hừ. Lông mi trắng lão nhân, hôm nay xem ra ngươi thật đúng là muốn chết. Một lời không hợp tức nộ kiếm tương đối. Hung hãn bưu căn bản không có cho lông mi trắng phản ứng chỗ trống. Chỉ thấy tay không tấc sắt xông về lông mi trắng. Tại hung hãn bưu trong tay nếm qua một lần thiếu lông mi trắng há có thể lại một lần nữa mắc lừa. Hắn đã sớm đề phòng hung hãn bưu đột nhiên ra tay. Đồng thời cũng truyền âm cho Thiên Phong môn mặt khác hai cái thiên đế trung kỳ cao thủ phong. Cấp gió hiệp đồng hắn cùng một chỗ đối phó hung hãn bưu. Không cầu đánh bại, nhưng cầu có thể cuốn lấy hắn. Mắt thấy hung hãn bưu thốt nhiên mà đến nắm đấm như cùng một cái đại sơn ướt hiếp tới. Lông mi trắng khống chế thân thể cực tốt hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng một thời gian, cấp gió cùng phong một trái một phải giáp công hung hãn bưu. Hai thanh thượng phẩm thần kiếm như cùng là linh xà xuất động. Vậy mà bắt hiếp được hung hãn bưu không thể không phòng. Các vị trưởng lão đều không muốn cho ta khách khí. Cái này Ngạo Thiên Tôn cũng chỉ có hơn 10 người. Chúng ta là bọn hắn gấp 3. Ta cùng cấp gió. Phong cuốn quyết lấy hung hãn bưu. Ngẫm lại Ngạo Thiên Tôn mang cho chúng ta Thiên Phong môn cái kia cổ nóng tính. Các ngươi đều thỏa thiết đồ sát a. Đạt được một cái thở dốc thời gian. Lông mi trắng lập tức đầu độc Thiên Phong môn mọi người tiến công. Cái này mấy trăm năm qua, Ngạo Thiên Tôn một mực tại xơi tái Thiên Phong môn lãnh thổ. Các vị trường đã sớm nhẫn nhịn một cổ lửa giận. Nhưng là trở ngại tôn chủ mệnh lệnh, không thể vọng tự ra tay. Hiện tại đã nhận được tốt như vậy một cái cơ hội. Mọi người sao lại há có thể mất hứng? Đều như cùng là thoát cương con ngựa hoang. Tốt năm tốt ba công hướng Ngạo Thiên Tôn cả đám. Nhìn qua phía dưới đại hỗn chiến, Thiên Quân cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là một mình một người cao cao nằm ở trên không bên trong đít một đá mây trắng phía trên. Nhiều hứng thú thưởng thức khởi phía dưới miễn phí động tác mạng lớn. Một chuyến gần 50 vị thiên đế kỳ cao thủ chiến đấu. Hắn tràn diện hùng vĩ có thể nghĩ rồi. Bốn phía che giấu những thế lực kia thấp nhưng lại muốn kiếm một chén canh tiên nhân. Trực tiếp tại phần đông cao thủ dư ba xuống. Cho chôn vùi. Rất nhanh, trên chiến trường liền truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phân không rõ lẫn nhau. Màu phát sáng khói lửa đem toàn bộ chiến trường toàn bộ bao phủ. Lẫn nhau tầm đó căn bản thấy không rõ ai là ai. Hung hãn bưu thiên bảo vệ. ta bên này nhanh nhịn không được rồi. Đã có 4 vị trưởng lão bị độc thủ, lại mang xuống chúng ta đều nhịn không được rồi. A a. Lời còn chưa nói hết, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên, người nói chuyện cũng bị độc thủ. Huyết Phong, tiểu tử ngươi còn giấu dốt, nhanh lên ra tay. Nghe được đã đem gần có 5 vị trưởng lão chịu khổ độc thủ. Hung hãn bưu nổi giận. Một quyền bỏ qua bên trái Phong. Cả người liền hướng dục chiến trong tràng tiến lên. Nhưng là cấp gió cùng lông mi trắng há có thể như hắn ý. Một trước một sau lại gắt gao ngăn chặn hung hãn bưu. Tốt! Chúng ta đại khai sát giới A. Mơ hồ tiếng pha đập âm ở bên trong. Chỉ có thể yếu ớt phân biệt rõ ra đó là Huyết Phong. Huyết Tanh rống lên một tiếng. Trong lúc đó, liền gặp 4 đạo kiếm quang phóng lên trời. Ngay sau đó, tứ thanh bất đắc dĩ kêu đau âm thanh biến vang vọng toàn bộ thương khung. Thần khí, dĩ nhiên là thần khí. Mọi người cẩn thận một chút, không nên cùng bọn hắn ngạnh đấu. Lông mi trắng một cái giật mình, vội vàng nhắc nhở khởi mọi người. Bất quá ngay cả như vậy, tiếng kêu thảm thiết như trước không ngừng. Hỗn độn trong không gian vốn là đục nước béo cò, mà có được một thanh thần kiếm làm vũ khí, tắc thì như cùng một cái giết người máy móc, không ngừng thu hoạch chúng tánh mạng con người. Tiếng kêu thảm thiết như trước dơn dơn quy quy y e t gọi không ngừng. Mỗi một lần tiếng kêu thảm thiết tắt thì như cùng là từng tòa đại sơn hung hăng đụng vào lông mi trắng ngực phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 334 phong ba. Cập nhật lúc 20.129.320.21.12 số lượng từ 4.184. Cuối cùng là nhịn không được. Lông mi trắng biết rõ, mặc dù mình bên này nhiều người, nhưng là Ngạo Thiên Tôn vậy mà thoáng cái lấy ra 4 chuôi thần khí. Có thể gặp bọn hắn đến có chuẩn bị. Nếu như hiện tại còn không lui lại, chỉ sợ đến hơn 30 vị trưởng lão lúc trở về chỉ có thể còn lại 10 cái không đến rồi. Các vị trưởng lão nghe lệnh, lập tức rút lui khỏi chiến đấu khu cho ta cản phía sau. Nói xong câu đó, lông mi trắng một cái chấn thân trực tiếp bỏ qua hung hãn bưu, đánh về phía thiên quân mà đi. Một thân nhàn nhã địa thiên quân há có thể ngờ tới lông mi trắng hội rồi đột nhiên ra tay. Thiên quân trung kỳ hắn căn vốn cũng không phải là lông mi trắng đối thủ. Như là một chỉ con gà con bị lông mi trắng mang theo. Cực tốt rồi biến mất. Mọi người mau đuổi theo. Ngàn vạn đừng cho thiên phong môn người chạy. Hung hãn bưu gặp lông mi trắng vậy mà đoạt thiên quân mà đi. Liền vội vàng hô to nói. Chính mình tắt thì hóa thành một đạo lưu quang xông về lông mi trắng. Hừ, đi xuống cho ta. Rồi đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi gào thét phóng lên trời. Lông mi trắng tự hồ ý thức được không tốt. Vừa mới chuẩn bị né tránh lúc cũng đã bị một cổ cường đại đến không thể địch nổi trùng kích chi lực hung hăng vung hướng mặt đất. Ách! Chứng kiến một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại trước mắt của mình. Đang tại cực tốc đuổi theo hung hãn bưu đột nhiên dừng lại thân thể. Vẻ mặt ngạc nhiên nói không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Ha ha, hung hãn bưu, ta thế nhưng mà đã đến đã lâu rồi a. Chỉ thấy phía trước đứng thẳng một thanh niên đầu trọc. Màu vàng kim ốm ánh áo cà sa theo gió bồng bềnh. Kiệt ngao bất tuần trên mặt thoáng hiện lấy bể nghệ thiên hạ khí thế. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn không giống như là một tên hòa thượng. Không, Tính toán chúng ta đã có hơn 10 vạn năm không gặp a. Ta vẫn cho là ngươi đã sớm phi thăng thần giới rồi. Thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng ngưng lại tại hỗn độn giới. Thật sự là để cho ta khiếp sợ. Lúc này hung hãn bưa hoàn toàn không có trước khi đối đãi lông mi trắng khí thế loại này. Đối mặt cái này không? Hung hãn bưa cả người thì là lộ ra cẩn thận. Hắn biết rõ trước mắt người này cũng không phải là tốt như vậy gây. Đạt tới thiên đế đỉnh phong tu vi đã hơn 10 vạn năm vậy mà cũng nhẫn nại không đi. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, có các ngươi ngạo thiên tôn tại ta coi như là đi cũng là lo lắng a. Các ngươi ngạo thiên tôn chỉ sợ đã rất nhiều năm không có người phi thăng thần giới, đều đang chuẩn bị tụ lực một kiếp a. Rồi đột nhiên, không như là tại vạch trần một cái kinh thiên đại bí mật, một câu ở giữa hung hãn bưu chỗ đau. Ngạo thiên tôn đạt đến thiên đế đỉnh phong cao thủ tất cả đều ngưng lại tại một bí mật địa phương. Bất quá chuyện này chỉ có ngạo thiên tôn thập đại thiên bảo vệ cùng với trọng yếu nhân vật trọng yếu mới biết hiểu. Hiện tại không vậy mà đơn giản nói ra ngạo thiên tôn xúc tích hơn 10 vạn năm thậm chí trên 100 vạn năm bí mật. Cái này như thế nào không cho lòng hắn kinh. Tí ti hàn khí theo hung hãn bưu trên người phát ra. Giờ phút này, nguyên gốc cái hào sản đại hán trên người vậy mà tản mát ra như là tử thần rét lạnh khí tức. Mà ngay cả phía trước được rồi không cũng là bỗng dưng cả kinh. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Luận thực lực chính mình so về cái này hung hãn bưu mà nói còn thoáng cao hơn một bậc. Cái này hung hãn bưu căn bản không thể không biết làm sao chính mình. Như thế nào? Bị ta một câu đạo trúng a. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi ngạo thiên tôn làm có nhiều che giấu, cuối cùng nhất không hay vẫn là bị chúng ta cho phát hiện. Không lạnh lùng trên mặt có vẻ đắc ý. Nhìn qua lên trước mắt như là hàn băng hung hãn bưu, nhưng lại như là cùng dĩ vãng không ngừng ở mấy trong tay lần tràn hạt. Hừ, ta vốn là cũng không có tính toán giết ngươi. Bất quá đã ngươi đã biết bí mật này, vậy ngươi tự đi chết đi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đạt ma tự như thế nào chuẩn bị, là đánh không lại ta ngạo thiên tôn. Ta ngạo thiên tôn ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm, vì chính là hiện tại. Há có thể là ngươi cái kia nho nhỏ đạt ma tự chỗ có thể ngăn cản. Ha ha, không ngại nói cho ngươi biết, không đến 100 năm trong thời gian, cái này hỗn độn giới chắc chắn là ta ngạo thiên tôn đích thiên hạ. Linh cơ khẽ động, hung hãn bưu trực tiếp gọi ra bản thân vẫn không dùng tới vũ khí ma long kiếm. Một cái lắc mình, tựa như đồng nhất chỉ hủy mị đánh về phía hiểu rõ không. A-di-đà Phật, hừ. Hung hãn bưu, chỉ sợ dùng thực lực của ngươi muốn giết ta là không thể nào a. Không cũng là không kém. Vốn một mực đều tại độ cao cảnh giác hung hãn bưu đích thủ đoạn. Lúc này thấy hắn quả nhiên động thủ. Không cũng không tránh. Trực tiếp giơ lên trong tay lần tràn hạt nghênh đón hung hãn bưu sử dụng ma long kiếm toàn lực một kích. Động như thỏ khôn. Lúc này bên trên bầu trời căn bản nhìn không tới hung hãn bưu cùng không thân ảnh. Chỉ có thể cảm giác được hai luồng mang theo cự đại năng lượng phù vân không ngừng phiêu động. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh rồi đột nhiên kinh tạc mà lên. Ngay sau đó liền gặp lưỡng đạo lưu quan cấp tốc tách ra. Hừ, hung hãn bưu, ngươi cũng dám ôm ta. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn lại, chỉ gặp không lăng không mà đứng. Chỉ là trong nháy mắt, y phục trên người đã nghiền nát không chịu nổi. càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là trên ngực vậy mà lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương. Tay trái chăm chú đặt tại trên vết thương. Trên tay phải lần tràn hạt đã rơi lả tả trên đất. Ha ha, không, ngươi tu Phật tu cả đời, chẳng lẽ được làm vua thu làm giặc đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao? Không nghĩ tới a, của ta Ma Long kiếm chính là trung phẩm thần khí. Ta thừa nhận, ngươi tu vi đích thật là so với ta tinh thâm. Nhưng là tại ta có được Ma Long kiếm dưới điều kiện, ngươi có thể thắng ta sao? Ha ha, ngươi chớ có trách ta, quái cũng chỉ có thể quái ngươi biết được nhiều lắm. Thỏa mãn nhìn xem lúc này dị thường chật vật được rồi không? Hung hãn bưu cả người xem lộ ra dị thường hưng phấn. Có thể đánh bại không cao thủ như vậy đủ để cho hắn hưng phấn. Hắn sợ dĩ đem Ma Long kiếm che giấu được rất sâu. Thậm chí cả vừa rồi thu được lông mi trắng, phong cùng cấp gió vây công đều không có lấy ra. Vì chính là có thể một kích đánh chết không cao thủ như vậy. Ma Long kiếm trung phẩm tiên khí toàn bộ Ngạo Thiên Tôn chỉ vẹn vẹn có hai đại trung phẩm trong thần khí. Nhìn xem hung hãn bưa vậy mà thật sự động sát tâm. Lúc này đã bị trọng thương được rồi không biết rõ. Hiện tại mình đã không phải uổng có thần khí hung hãn bưu đối thủ. Chỉ có thể tùy thời chạy trốn. Ha ha, giết ta, chẳng lẽ thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm ngươi không muốn sao? Hừ, người của ta đã đem cái này thiên quân tiểu tử cho mang đi. Ngươi tự đợi đến trở lại Ngạo Thiên Tôn bị phê bình a. Ha ha, cái gì? Hung hãn bưu kinh hãi, một mực đều cố lấy dây dưa không, vậy mà quên lần này đến đây đại sự. Lúc này phóng nhãn nhìn xuống, quả nhiên một cái thiên đế hậu kỳ cao thủ vậy mà nắm lên thiên quân tựa như đồng nhất đạo như lưu tinh mất đi. Hừ, không, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, ngày khác ta định lấy ngươi mạng chó. Khách quan mà đến, thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm tất nhiên là so đem Ngạo Thiên Tôn bí mật tiết lộ ra ngoài trọng yếu. Cho nên đây là hung hãn bưu mới bỏ được bỏ quên xe chạy không mà đi theo tùy tùng phong mà đi. A-di-đà Phật! May mắn phía dưới cái nào không biết tên tiểu tử đã cứu ta một mạng. Bất quá cái này Ngạo Thiên Tôn thật đúng là xúc tích lực lượng cường đại. Hừ! Vậy mà muốn chiếm lấy toàn bộ hỗn độn giới, tự xem các ngươi có hay không cái kia phúc khí hưởng dụng. Không được, ta còn phải chạy nhanh trở lại Đạt Ma Tự Thông tri trưởng môn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ gặp không nói một tiếng Phật hiệu, tay trái như trước nhanh che cái này trên ngực vết thương thật lớn, lung lay thoáng một phát thân, liền cũng như một đạo lưu quang giống như nhạt nhòa không thấy. Ha ha, hoàng tước bắt con ve bọ ngựa tại sao? Hung hãn bưu, không nghĩ tới ta đã chờ đợi đã lâu rồi a. Lúc này, một người trung niên tráng hán như là sách con chuột đem thiên quân chộp trong tay, hóa thành một trận gió hướng huyết sát biển chạy đi. Hừ, muối vi, ngươi cho lão phu đứng lại. Không nghĩ tới các ngươi thiên phong môn thật đúng là âm hiểm. Dĩ nhiên thẳng đến đem ngươi phóng từ một nơi bí mật gần đó. Nạp mạng đi. Mối vi cùng lông mi trắng đồng dạng, đều là thiên phong môn thập đại thiên vương một trong. Cũng là thiên đế đỉnh phong thực lực. Bất quá khách quan, thực lực so về hung hãn bưu mà nói, hay vẫn là thoáng kém hơn một bậc. Dù sao cái này hung hãn bưu chính là hơn 10 vạn năm trước kia cũng đã là thiên đế đỉnh phong thực lực. Theo đạo lý đem tạo nên phi thăng thần giới rồi. Ha ha! Hung hãn bưu, ngươi không tốt ý. Cái này thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm ta thiên phong môn là nguyện nhất định phải có. Hừ, tiếp tục cùng tới a, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi một hồi sẽ không có. Muối làm một bên cạnh cười nhạo hung hãn bưu, một bên cấp tốc hướng huyết sát biển phóng đi. Nguyện nhất định phải có. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái tiểu oa nhi. Ha ha, sợ sợ các ngươi không thành được khí hậu a. Ăn trước ta một kiếm. Mãnh liệt một cái tháo chạy thân. Hung hãn bưu cầm trong tay ma long kiếm liền hướng muối vì cái gì phía sau lưng hung hăng đâm tới. Ha ha, dĩ nhiên là ma long kiếm. Không nghĩ tới các ngươi ngạo thiên tôn vậy mà cam lòng cho lấy ra. Tốt, ta tự cho ngươi kiến thức hạ của ta đồ long đao. Không có chút nào nhượng bộ. Muối vì trái tay ôm lấy thiên quân. Tay phải lóm lên. Một thanh tản ra thị ma khí cái chết u minh đại đao liền nắm chặt tại muối vi trong tay. Xoay người một cái. Muối vi hung hăng đem đồ long đao bổ về phía khí thế vội vàng ma long kiếm.